Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1946, Tiểu Yêu Biến Hóa. Diệp Chân một quyền này, tuy nhiên mượn lại phong thiểm lướt tốc độ cùng địa từ lực chàng liên lụy. Trong chớp mắt liền oanh kích đến Hồ Bất Định ở ngực. Nhưng là, theo Hồ Bất Định, một quyền này bá đạo về bá đạo. Lực lượng cũng đủ, lại thêm phong thiểm lướt tốc độ tăng thêm, uy lực xác thực không tầm thường, dùng tới đối phó đạo cảnh phía dưới võ giả, cho dù là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại. Dưới một kích này, cũng nhất định thụ thương, nhưng là dùng tới đối phó đạo cảnh, hoặc là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hắn, liền không đáng chú ý. Thậm chí oanh không phá hắn hộ thể linh giáp phòng ngự. Cho nên, Hồ Bất Định căn bản không có quản. Hiện ra khủng bố diễm quang song trường, như thiểm điện chụp về phía Diệp Chân. Hắn đang lo Diệp Chân chiến lấy tốc độ chi lợi, nhượng hắn vô pháp công kích đến. Vừa lúc mượn này thời cơ, đem Diệp Chân chết ngay lập tức dưới trường. Nhưng là, Hồ Bất Định tuyệt đối không ngờ tới. Khi Diệp Chân thiết quyền oanh hắn bụng dưới thời điểm, vậy mà bỗng nhiên bước đi thong thả một tầng kim sắc lưu quang. Nếu là bình thường linh lực màu vàng óng, Hồ Bất Định lại không chút nào để ý. Nhưng là, trước mắt tầng này kim sắc lưu quang, này đặc biệt lực lượng khí tức, này nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng ba động, đều bị Hồ Bất Định sắc mặt kịch biến, quá sợ hãi. Chúng sinh nguyện lực a, đây chính là bọn họ những này đạo cảnh cường giả tha thiết ước mơ chúng sinh nguyện lực. Mỗi một giọt chúng sinh nguyện lực đều có được có thể xưng hôm nào vĩ lực. Có thể nói, chúng sinh nguyện lực chính là tạo hóa thần lực phía dưới tối cao cấp lực lượng. Mỗi một vị đạo cảnh cường giả tại đạp vào đạo cảnh con đường về sau đều sẽ minh xác một mục tiêu. Cái kia chính là ý nghĩ thu thập đủ nhiều chúng sinh nguyện lực. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ tương lai có thể hay không đột phá đến tạo hóa cảnh quan trọng. Không chỉ có như thế, cái này chúng sinh nguyện lực có thể cùng bất luận cái gì linh lực hoàn mỹ dung hợp. Tăng lên mấy lần phòng ngự năng lực cùng lực công kích. Nhưng là đối với sở hữu đạo cảnh cường giả mà nói. Đừng nói một giọt. Mỗi một sợi chúng sinh nguyện lực đều là vô cùng chân quý, trừ phi đến sống chết trước mắt, là không ai nguyện ý sẽ dùng một tơ một hào chúng sinh nguyện lực đến bảo mệnh. Thậm chí biết rõ vận dụng một sợi chúng sinh nguyện lực liền có thể thủ thắng. Nhưng 9 thành 9 đạo cảnh cường giả, thà rằng bại, cũng không nguyện ý vận dụng chúng sinh nguyện lực thủ thắng. Chủ yếu là cái này chúng sinh nguyện lực quá hiếm có, thế nhưng là, Hồ Bất Định trước mắt thấy cái gì? Diệp Chân thiết quyền bên trên, vậy mà răng đầy một tầng kim sắc chúng sinh nguyện lực. Cái này cỡ nào thiếu giọt chúng sinh nguyện lực? 5 giọt thậm chí là 7 giọt 8 giọt. Thương hại hắn Hồ Bất Định, qua nhiều năm như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là hoa giá cao mua được cọng tóc phẩm chất một sợi chúng sinh nguyện lực. Lấy làm nghiên cứu, nhưng bây giờ, hắn thấy cái gì? Một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả. Vậy mà có thể vận dụng nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực. Một sát na này, Hồ Bất Định thậm chí có một loại mắng Diệp Chân hư mất của trời xúc động. Nhưng là, Diệp Chân lại không cho Hồ Bất Định bất cứ cơ hội nào. Diệp Chân vận dụng 10 giọt chúng sinh nguyện lực dày đặc toàn bộ quyền đầu kim sắc lưu quang. Oanh đến Hồ Bất Định trên bụng, tựa như là canh dội tuyết. Trong chớp mắt liền đem Hồ Bất Định bên ngoài thân hộ thể linh giáp cho oanh phá. Hồ Bất Định cái kia kiện thượng phẩm chấn giáp, hiệu nghiệm vừa mới phun hiện, liền bị Diệp Chân dày đặc 10 giọt chúng sinh nguyện lực quyền đầu cho oanh vỡ nát. Phảng phất bẻ gãy nghiền nát, Diệp Chân thiết quyền, trực tiếp đem Hồ Bất Định bụng dưới oanh ra một cái động lớn. Máu tươi cùng nội tạng cùng bay, Hồ Bất Định thần sắc lúc này đã không cách nào hình dung. Dữ tợn mà kinh ngạc lại tràn đầy phức tạp. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng võ giả này là như thế nhiều chúng sinh nguyện lực. Đừng nói là huyền bản cung cảnh 9 tầng, cũng là rất nhiều đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng không có có nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực a. Nếu là Hồ Bất Định biết Diệp Chân lần này đối phó hắn vận dụng chúng sinh nguyện lực, liền hắn huyền cung nội chúng sinh nguyện lực trong ao một phần vạn cũng không tính. Không biết làm cảm tưởng gì, Diệp thẳng tắp tiếp vận dụng lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Nhất quyền trọng thương Hồ Bất Định, kỳ thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Chân thiết quyền xuyên bụng mà quá hạn sau, Diệp Chân còn tại Hồ Bất Định bụng chỗ cổ tay, đột nhiên liền mọc ra vô số đạo lục sắc đằng mạn. Cái này vô số đạo lục sắc đằng mạn, phi tốc sinh sôi cắm rễ, từ Hồ Bất Định bụng nội bộ, đâm về Hồ Bất Định ngũ tạng sáu bụng. Tiểu yêu trước mắt giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi thúc đẩy sinh trưởng dưới. Cơ hồ là xuất hiện nháy mắt, vô số lục sắc đằng mạn liền đem Hồ Bất Định ngũ tạng lục phủ châm thành cái sàng. Dù là Hồ Bất Định là đạo cảnh cường giả, tại dạng này thình lình xảy ra tập kích dưới, cũng thả âm thanh hét thảm lên. Về phần phản kích, cơ không có khả năng. Thân thể đã bị tiểu yêu từ bên trong đến bên ngoài châm thành cái sàng. Còn muốn phản kích, trong nháy mắt tiếp theo, tại tiểu yêu thôi động dưới, này đem Hồ Bất Định thân thể châm thành cái sàng vô số dây leo. Tựa như là từng đầu phát đạt bộ rễ, nhanh chóng rút ra hút Hồ Bất Định toàn thân huyết nhục tinh hoa tới. Trong đó 36 đạo hiện lên mai hoa hình dáng dây leo. Nhanh chóng sinh sôi xuyên hướng Hồ Bất Định đầu đạo cung chỗ. Hồ Bất Định hoảng hốt, vứt bỏ thân thể, hắn có đạo bản cung tài, cũng chính là tổn thất mấy thành thực lực, còn có thể sống, nhưng nếu là đạo cung bị hủy, hắn liền thật xong đời. Thần niệm nhất động, Hồ Bất Định định chủ động từ bỏ thân thể, thi triển máu hiểu biết chi thuật, nhường đường bản cung che chở nguyên linh thoát đi. Bất quá, ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Chân, sớm liền đợi đến một khắc tiến đến, muốn chạy trốn, nằm mơ, lòng bàn tay trực tiếp đặt tại Hồ Bất Định đỉnh đầu. Một đạo chu tà thần lôi mang lôi đình chi uy, trực tiếp đánh vào Hồ Bất Định đạo cung bên trong, nhượng Hồ Bất Định đạo cung chấn động sau khi, nguyên linh càng là kinh hãi vạn phần. Căn bản vô pháp thi triển máu hiểu biết chi thuật, thoát ra nguyên linh, cũng ngay trong sát na này trì hoãn, đã sớm bị tiểu yêu triệt để dung nhập tự thân này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Liền hiện lên mai hoa hình dáng châm Hồ Bất Định đạo cung. 36 cái lấy tiểu yêu tự thân thân thể biến thành dây leo, càng là kéo chặt lấy Hồ Bất Định nguyên linh. Trên đó bám vào tiểu yêu được từ man tộc thánh nữ truyền thừa lúc đạt được tạo hóa chi lực. Đem Hồ Bất Định nguyên linh ép chết chết. Đây hết thảy, đều muốn tại Hồ Bất Định dọa đến hồn phi phách tán. Ban đầu, hắn cảm giác hắn là lão hổ. Diệp Chân cũng là một cái heo mập. Nhiều lắm là xem như dã heo mập. Nhưng không nghĩ tới, tình thế lại phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Diệp Chân có chúng sinh nguyện lực không nói, cái này không đáng chú ý mộc yêu thân bên trên, lại có tạo hóa chi lực, tạo hóa thần người tài năng có được tạo hóa chi lực a. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quái thai a? Một sát na này, Hồ Bất Định thẳng có một loại tất chó cảm giác, làm sao loại này chuyện xui xẻo nhượng hắn đụng tới. Bất quá, Hồ tộc tính cách nhượng Hồ Bất Định không nguyện ý cứ như vậy hồn phi phách tán. Vội vã xin tha đứng lên, đừng có giết ta, ta có thể giao ra thần hồn. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một vòng lạnh ý. Hồ Bất Định dạng này lão hồ ly cũng là giao ra thần hồn, Diệp Chân cũng không dám dùng a. Huống chi Diệp Trần đã diệt Hồ Bất Định mấy vị người thân. Chỉ cần Diệp Trần không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại Hồ Bất Định. Tiểu yêu, thỏa thích hút đi, nhượng ta nhìn ngươi biểu hiện. Diệp Trần nhất mặt chờ mong. Diệp Trần là thật rất chờ mong. Thôn phệ mấy chục vạn khỏa linh hư quả tiểu yêu, đến cùng hội có cái gì dạng biến hóa đâu. R muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.